Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, tùy hứng. Hơn 20 cái hư linh kỳ cấp bậc tượng gỗ, điên cuồng mà xông về phía trước, lục mang không ngừng mà lóe ra, đem đối phương công kích cho đơn giản hóa giải được. Thiên ma quyết một chút hiệu quả cũng không có, hoàn toàn bị khắc chế. Trong lúc nhất thời kêu thảm thiết đều vang lên, lấy nghiền ép trạng thái áp chế đối phương. Bực này thình lình xảy ra biến hóa, để cho không ít người đều không phản ứng kịp. Lâm Hiên giơ tay lên nhắm ngay bọn họ nhất chỉ. Đầu ngón tay nhanh chóng nổi lên lam lục sắc quang mang. Khủng bố U Lan Thánh Hỏa cùng mộc nguyên lực cường mạnh mẽ kết hợp. Cùng cộng lại đưa đến tương sinh hiệu quả. Ở chỗ đứng mảnh khu vực kia trong, không khí đều nhanh phải đọng lại. U Lan vạn sinh chỉ. Lâm Hiên trên đầu ngón tay lam lục sắc quang mang phun ra ngoài. To lớn lam lục sắc quang trụ đem lực lượng đều cho ngưng tụ. Áp xúc tới cực điểm. Một chiêu này nhắm thẳng vào phía trước hư linh kỳ cường giả. Khi bọn hắn cho rằng có thể dễ dàng tiêu tan xuống cái này một cột sáng lúc, lưỡng đạo lam lục sắc quang trụ lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Ở tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng dưới tình huống, trực tiếp xuyên qua bọn họ ngực. Thình thịch, bọn họ trọng trọng té trên mặt đất, nơi ngực bị xỏ xuyên cái lỗ lớn, sau đó nhanh chóng bị đống kết thành băng điêu. Lâm Hiên mặt không chút thay đổi, giơ tay lên nhắm ngay mặt khác cái hư linh kỳ cường giả chỉ đi qua. Lại là một đạo ẩn chứa năng lượng kinh khủng công kích phụt ra qua đây. Hư linh kỳ cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, đi bên cạnh tránh thoát đi. Nhưng cái này nhất chỉ tốc độ nhanh hơn, trong chớp mắt đem hắn toàn bộ cánh tay nuốt mất. Hét thảm một tiếng hạ, cái này hư linh kỳ cường giả té trên mặt đất. Khủng bố đóng băng cùng hóa giải lực để cho hắn tạm thời khó có thể hành động. Mấu chốt nhất là ở công kích này phía dưới, trên thân hắc khí không ngừng mà hiện ra đến, bắt đầu không bị khống chế lên. Sau đó toàn thân bắt đầu bành trướng, cuối cùng oanh một tiếng, tại chỗ phát ra kịch liệt bạo tạc. Bạo tạc qua đi, trên mặt đất nhiều hố sâu, hư linh kỳ cường giả ẩn chứa năng lượng không thấp, bạo tạc lên uy lực tự nhiên không thấp. Nhưng mọi người cũng không có vì vậy cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi là Lâm Hiên. Lâm Hiên công kích giống như là không lấy tiền giống như. Mới vừa công kích xong lại tiến hành mặt khác công kích. Những người khác căn bản không phản ứng kịp. Kinh khủng như vậy công kích, liền chậm một chút cũng không có cứ tiếp tục thi triển. Người như thế bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bọn họ thi triển ra vũ kỹ, uy lực càng lớn tiêu hao càng lớn, hơn nữa còn đối với mình linh hồn chi lực sản sinh không nhỏ ảnh hưởng. Cũng không phải nghĩ thi triển ra thì thi triển, Lâm Hiên cũng một ngoại lệ, căn bản không đưa cái này coi là chuyện đáng kể. Tùy tiện phóng thích, Lâm Hiên hiện tại không tâm tư đi quan tâm chính mình nguyên lực có đủ hay không. Hắn thì cứ việc điên cuồng phóng thích, tuyệt đối không có bất luận cái gì lưu thủ. Như là nổi điên giống như công kích tới, có thể giết một người liền giết một người. Lâm Hiên, cẩn thận phía sau, Bộ Thiên Phàm gấp gáp kêu lên. Hắn thấy có người vụng trộm chạy tới Lâm Hiên phía sau, chuẩn bị tiến hành đánh lén. Quả nhiên, một cái hư linh kỳ cường giả không biết khi nào vụng trộm vọt đến Lâm Hiên phía sau, trên tay vung lên một đạo ánh sáng màu đen, nhắm ngay Lâm Hiên phía sau lưng hung hăng vỗ xuống. Một trận hắc quang phát trào mà đến, như bóng đêm vô tận, có thể thôn phệ tất cả. Lâm Hiên như là không có nghe được, ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước. Đang lúc mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong lúc, đột nhiên một đạo to lớn rễ cây trống rỗng nhô ra, thẳng tắp đi phất đến hắc quang quất tới. Ba một tiếng, cái này phất đến hắc quang bị đánh tan. Đi theo cái này hư linh kỳ cường giả bị hung hăng địa quất chúng, từ giữa không trung đi trong lòng đất đập xuống. Hư linh kỳ cường giả trừng mắt, bị cái này trọng trọng vừa kéo hạ, ảnh toàn thân là thành mảnh nhỏ, trong cơ thể càng là khí huyết sôi trào, lại bị thình lình xảy ra công kích cho đánh mộng. Hắn còn chưa kịp phản ứng, to lớn rễ cây lại là hung hăng nện xuống đến, đột nhiên đen kịt không trung để cho hắn trợn to hai mắt. Liên Thanh Thanh âm cũng không có kêu lên, cũng đã bị rút ra phải rơi vào mặt đất. Rầm rầm rầm, to lớn rễ cây giống như là một cây thật lớn roi ra, không ngừng mà ở đánh ra mặt đất này. Thanh âm chói tai như là ở gõ vào trong lòng mọi người thượng, để cho bọn họ trợn mắt hốc mồm. Đây chính là xuất từ cái không biết thiếu nữ thủ. To lớn rễ cây đột nhiên xuất hiện, hất ra lực lượng cực kỳ khủng bố. Hơn nữa còn có siêu cường lực phòng ngự. Hư linh kỳ cường giả liều mạng một kích lại bị đơn giản đánh tan. Vẫn phẫn nộ Lâm Hiên hắc trần, nội tâm chấn động không ngớt. Cái này lực lượng kinh khủng, thậm chí ngay cả hắn đều cảm thấy có chút run. Mấy ngày qua, Lâm Hiên đến tột cùng là trải qua cái dạng gì kỳ ngộ. Ai cũng đừng nghĩ tới gần. Liễu Thanh Thanh đôi mắt đẹp trừng, tuyệt mỹ mà mềm mại khuôn mặt cũng một mảnh sát ý. Chỉ cần ai tới gần thì không chút do dự thì dưới sự công kích đi. Nàng điều khiển thần linh thụ điên cuồng đi chung quanh công kích. Trên thân lục mang lóe lên, to lớn rễ cây từ lòng bàn chân mặt đất nhô ra, đi bốn phía co lại mãnh liệt đi. Nàng giống như là một cây đại thụ, chữ đứng ở nơi này đại thụ, vững như bàn thạch, không người có thể đến gần Lâm Hiên. Đây là Ma Thiên Long chứng kiến cái này Liễu Thanh Thanh lúc. Đồng tử co rụt lại, kinh ngạc đạo, ta là không phải mắt nhìn hoa, nàng không phải là Thanh Liên Thánh Nữ sao? Nàng làm sao lại ở chỗ này? Đi, lúc này Lâm Hiên ôm lấy Liễu Thanh Thanh liền hướng thì Thanh Thành Sơn bên kia phóng đi. Hắn không dám tiếp tục ở nơi này dừng lại. Đối phó hư linh kỳ cấp bậc cường giả tạm được. Đối mặt linh vương kỳ cấp bậc cường giả, nhất định chính là muốn chết hành vi. Sau đó hắn cũng không đi quản những thứ kia pho tượng. Cấp tốc nhảy vào Thanh Thành Sơn bên kia. Bộ phi vân bọn họ chứng kiến Lâm Hiên khi đi tới, nhanh chóng yểm hộ qua đây, để cho hắn trốn vào cái này Thanh Thành Sơn trong. Rất nhanh bọn họ đồng loạt trở lại Thanh Thành Sơn trong. Trận pháp một lần nữa hợp lại lên, đem công kích đều ngăn cản ở bên ngoài. Lâm Hiên, người những đồng bạn kia, Bộ Thiên Phàm nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài lúc, chứng kiến Lâm Hiên mang đến người. Một người trong đó bị một quyền đánh bể, hóa thành vô số bột phấn phiêu tán trên không trung. Lúc này tất cả mọi người sửng sốt, trong đầu đều hiện lên cái từ khôi lỗi thuật. Người bình thường bị đánh bạo nổ chắc chắn sẽ không là hóa thành bột phấn, mà là máu thịt be bét. Bây giờ bị một quyền đánh xuống phía sau, không có thứ gì, chính là hóa thành một đoàn bột phấn. Cái này trừ khôi lỗi thuật bên ngoài, tuyệt đối không phải những vật khác. Dẫn bạo, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, nắm đấm nhẹ nhàng nắm chặt. Ở bên ngoài sở hữu pho tượng đều điên cuồng lên, đều không sợ hãi chút nào xông về phía trước đi. Mới vừa tới gần đối phương hư linh kỳ cường giả, không chút do dự thì tự bạo ra. Rầm rầm rầm, điên cuồng kịch liệt bạo tạc. Những con rối này đều lựa chọn tự bạo, lập tức liền đem uy lực mạnh nhất cho triệt để bộc phát ra. Còn lại mười mấy hư linh kỳ pho tượng bộc phát ra, khu vực này giống như là bị hơn 10 khối thật lớn vẫn thạch nện xuống đến vậy. Đem khu vực này nổ cho ném đi thiên, đi theo kêu thảm thiết không ngừng. Không biết bao nhiêu người bị tạc chết, thì tính là không chết cũng nửa tàn. Mỗi một chỗ bạo tạc, giống như là hư linh kỳ hậu kỳ cường giả một kích mạnh nhất, đem tại đây bắn cho cái hy ba lạn. Bộ Thiên Phàm bọn họ dùng kinh hãi ánh mắt nhìn Lâm Hiên. Nội tâm chỉ có thể toát ra một câu hình dung, tùy hứng. Những con rối này tuyệt đối là không tốt chế tác, vẫn lợi dụng đến cường giả tinh huyết, chế tác thật lâu mới có thể giống như đúc. Hiện tại nhiều như vậy cụ con rối duy nhất dẫn bạo, thì với hàm ý tổn thất một số lớn tài sản. Chỉ là hiện tại hắn mày cũng không nhăn chút nào, dùng bọn họ để hình dung chính là tùy hứng. Thấy hay like FB Thanh Trương, vote convert buy, King Killer, hết chương.